Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 601. Góc truyện audio.com. Chương 601. Lâm Quán Quán đánh giá Khương Ninh, tươi cười càng lạnh, xem như cô hiểu rõ thái độ của Tiêu Lăng Dạ đối với Khương Ninh vì sao lại lãnh đạm như vậy. Trước đây, luôn cảm thấy tính tình bản thân anh lạnh lùng, cũng không để ý, nhưng hiện tại, cô đã hiểu tất cả. Thì ra, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn lại không phải Khương Ninh nuôi dưỡng lớn lên. Lâm Quán Quán, cô có ý gì? Lâm Quán Quán điều chỉnh tư thế ngồi, nửa nghiêng mặt, liếc mắt nhìn người phụ nữ một thân thương hiệu đối diện. Khí chất ung dung hoa quý này, khiến cô nheo mắt lại, lạnh lùng nói, tôi có ý gì, trong lòng bà không rõ sao. Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn là con ruột của bà, mà bà, Tiêu Diễn vừa mới sinh ra không bao lâu lại đem hai người họ ném cho Liễu Uyển Lê có quan hệ ngượng ngùng kia. Lúc đó là tôi đang làm việc, để cho họ một cuộc sống vật chất tốt hơn. Khương Ninh tranh cãi, Lâm Quán Quán vung tay lên, trực tiếp cắt đứt lời bà ấy. Đủ rồi, để cho họ một cuộc sống vật chất tốt hơn. Lý do của bà đủ hay đó? Tôi thấy bà trông không giống một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà có chắc là bà vào công ty để làm việc, không phải vì những người khác không? Ánh mắt Khương Ninh né tránh, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Đối mặt với sự nghi ngờ của Lâm Quán Quán, bà ấy không có gì để nói. Quả thật, lúc đầu bà ấy làm việc chăm chỉ, không phải để cho hai đứa trẻ một cuộc sống tốt hơn. Năm đó, cô ấy tuổi còn trẻ, yêu ông cụ thành thục cơ trí ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, khi biết được ông cụ cũng thích bà ấy, trong lòng bà ấy như nai nhỏ đang loạn, mừng rỡ không thôi. Khi ông cụ theo đuổi bà ấy hầu như không do dự gật đầu đồng ý, tuy rằng trong nhà cực lực phản đối. Nhưng bà ấy lại có ý chí kiên định. Trên thực tế, bà ấy thực sự không nhìn nhầm người. Sau khi ở cùng ông cụ, bà ấy cơ hồ được chiều chuộng thành công chúa nhỏ. Bà ấy vốn không có tâm sự nghiệp gì, đối với chuyện công việc càng khó có thể có được. Khi còn trẻ, mong muốn lớn nhất của bà ấy là ở bên ông cụ mỗi ngày. Nhưng lúc đó Tiêu Ngạo Chi quá bận rộn, bận đến nỗi mỗi sáng sớm đều phải đi ra ngoài, rạng sáng mới về nhà. Thường là khi bà ấy chưa thức dậy, ông ấy đã đi, chờ cho đến khi bà ấy ngủ thiếp đi, ông ta mới trở lại. Tình trạng cuộc sống như vậy đã tạo ra cảm giác bất an nghiêm trọng. Đặc biệt là mỗi lần bà ấy đến công ty tìm ông ấy. Mỗi lần nhìn thấy những mánh khóe ăn mặc của nữ nhân viên trong công ty, trong lòng bà ấy chua xót khó nói. Luôn cảm thấy tất cả nhân viên nữ đến để cướp chồng của bà ấy. Cho nên, sinh ra Lăng Dạ không bao lâu, hơn nữa bị trầm cảm sau sinh, bà ấy ở trong trạng thái hoảng loạn rất lâu. Chỉ cần Tiêu Ngạo Chi về nhà muộn, bà ấy nhịn không được mà hoài nghi. Nghi ngờ cái mà ông ấy gọi là công việc, có phải là đi hẹn hò với người phụ nữ khác hay không? Càng nghĩ, bà ấy càng nóng nảy. Sau đó là cãi nhau. Thời gian đó, bà ấy cảm thấy như sắp sụp đổ. Tiêu Ngạo Chỉ cũng bị bà ấy không tin tưởng tra tấn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Khương Ninh cũng rất đau khổ. Bà ấy biết mình không nên nghi ngờ lung tung. Tiêu Ngạo Chỉ không phải người như vậy. Nhưng bà ấy không khống chế được. Sau đó, Tiêu Ngạo Chi dẫn bà ấy đi khám bác sĩ tâm lý. Tình huống của bà ấy dần dần chuyển biến tốt hơn. Nhưng sau khi bà ấy sinh ra Tiêu Diễn, tình huống này lại lặp lại. Để giám sát Tiêu Ngạo Chi, bà ấy đề nghị đến công ty của ông ấy làm việc. Tiêu Ngạo Chi vui vẻ đồng ý, cho nên bà ấy đã đem hai đứa con trai nhỏ ném cho Liễu Huy ển lồi. Mà trên thực tế, cái gọi là công việc của bà ấy chính là làm trợ lý cho Tiêu Ngạo Chi. Sửa sang lại một ít tài liệu, làm những chuyện đơn giản này. Công việc và cuộc sống, Tiêu Ngạo chỉ cố gắng làm cho bà ấy yên tâm. Chỉ như vậy, cách chương.